Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 16. Sâu áo. Năm ngoái, Akagi Trung học bóng chày đội. Tuy rằng khí thế như cầu vồng, cuốn lên biển gầm bình thường hắc mã bão táp, nhưng muốn thật nói đến, tên này lượng nước vẫn là rất lớn. Akagi thực lực chân thật, cùng tỉnh Nagano tam đại vương giả so với, chênh lệch vẫn đúng là không nhỏ, không nói những khác. Liền chỉ nói phòng thủ trận hình đi. Akagi phòng thủ liền kỳ hoa hết sức năm ngoái một năm. Akagi trung học tổng cộng liền hai bộ phòng thủ trận hình. Bọn họ cứ thế là dùng này hai bộ phòng thủ, đem tỉnh Nagano rảo long trời lở đất mà bình thường khá mạnh trung học phòng thủ tuyệt đối không chỉ giới hạn ở mấy bộ căn cứ trên sân không giống cục diện. Không giống Batter, bọn họ chọn dùng phòng thủ cũng là không giống nhau vì mới tới nói. No ao, không người chiếm gôn tình huống. Gặp phải am hiểu tốc độ Batter hoặc là am hiểu hít dài Batter, bọn họ chọn dùng phòng thủ đều hoàn toàn khác nhau. Đây chính là hai bộ gôn, một có người. Gôn 2 có người. Gôn 3 có người, gôn 1,3 có người, gôn 2,3 có người không giống dưới cục diện, cũng sẽ kéo dài ra tương ứng phòng thủ trận hình. Những này phòng thủ trận hình có chút là trùng hợp, phần lớn thì lại không phải một nhánh xuất sắc trung học đội bóng. Không có mười mấy bộ phòng thủ trận hình, là không thể chống đỡ hạ xuống Sawamura kiếp trước ở Seido thời điểm. Quang hắn tự mình biết phòng thủ trận hình thì có mười mấy bộ. Này mười mấy bộ căn cứ Batter không giống, lại sẽ có điều chỉnh rất nhỏ tra cứu kỹ càng. Seido thậm chí đều cụ thể đến đánh bóng quyết đấu tỉ mỉ tỉ số mấy người chiếm gôn. Batter là người nào? Hiện tại là có hay không ao? Tỉ số là mấy chai? Bô, căn cứ những này thế cuộc không giống, Seido phòng thủ trận hình cũng theo thiên biến vạn hóa. Phòng thủ catcher vị trí, pitcher ném cái gì cầu, những thứ này đều là có chú trọng công kích cũng giống như vậy. Có thể ứng dụng chiến thuật đếm không xuể Tenryuji Trung học cùng Nagano Metropolitan Trung học. Tuy rằng không làm được Seido như vậy trình độ, nhưng thường quy phòng thủ trận hình tổng có một ít, thêm vào nhỏ bé điều chỉnh. Ít tới 20, 30 bộ không giống phòng thủ vẫn có những này phòng thủ trận hình, là chống đỡ bọn họ ứng đối cường địch vô thượng. Chí bảo Sawamura cũng ý thức được vấn đề này. Akagi muốn dựa vào hai bộ phòng thủ trận hình chiến thắng Nagano Metropolitan, Tenryuji vẫn tương đối khó khăn. Nếu như muốn khắc địch chế thắng, bọn họ nhất định phải nắm giữ càng nhiều có lợi vũ khí ít nhất. Còn muốn lại học tập 2-3 bộ phòng thủ trận hình cùng mấy cái công kích sách lược mới được. Vì cái mục đích này, Akagi nhất định phải mau chóng xác thực lập danh sách lớn cùng chủ lực ứng cử viên. Như vậy Sawamura mới có thể mau chóng để bọn họ quen thuộc tân phòng thủ trận hình cùng luyện tập đánh bóng sách lược. Trải qua một tuần tập huấn, Sawamura cũng đem chủ lực danh sách cho thu dọn đi ra. Cứ việc thay đổi đội phục cùng thiết bị, cải thiện tiểu các bạn bè thức ăn, bóng chày đội kinh phí hoạt động tiêu tốn không ít, nhưng mấy triệu cũng không phải như vậy dễ dàng xài hết. Đến hiện tại bóng chày đội còn có hơn 2 triệu kinh phí hoạt động, có tiền mua tiền cũng được chế tác. Sâu áo sự tình cũng biến thành cực kỳ đơn giản ở mọi người tập huấn thời điểm. Không có việc gì Sano lão sư liền tìm người chế tác các đội viên thi đấu dùng số áo. Chờ cho mọi người phát bây giờ. Rốt cục đến phát số áo ngày này. Số áo là Sawamura chính mình định, nhưng công bố nhưng là Sano cùng Wada bóng chày đội 23 người bên trong tuyển 18 cái. Cạnh tranh không tính kịch liệt. Akagi trung học bóng chày đội trước kia tiểu đồng bọn không người lạc tuyển. Số 1, A, Sawamura Aizun, không có bất cứ hồi hộp gì. Sawamura bắt số 1 sổ áo. Sawamura cười ha ha từ Sano trong tay tiếp nhận chính mình sổ áo. sau đó đối mặt tiểu các bạn bè, cầm trong tay số áo cao cao nhấc lên, đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng, bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng tự phát cho chính mình ây vỗ tay, nếu như không phải bọn họ tự mình trải qua, tận mắt chứng kiến, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn đều không thể tin được Sawamura lăng là dựa vào sức một người. Đem một cái tên điều chưa biết trường nhỏ, cho mang thành tỉnh Nagano có thể tranh cướp khu vực quán quân siêu cấp hào cường phải biết hơn một. Năm trước, Akagai trung học nhưng là liền bóng chày đội đều không có, số 2. Katcher, Hosoichi, Hoso trầm ổn tiếp nhận chính mình số áo. Phía sau tiểu đồng bọn như thế đưa tới chúc phúc, số 3. Chốt vông 1, Odea Honzo, Odea đồng dạng vui cười hớn hở tiến lên. Tiếp nhận chính mình số áo, còn hứng thú bừng bừng hướng về phía Hoso so với vạch xuống hai người bọn họ là Akagi trung học. Trong đội bóng, duy hai hai cái năm thứ ba học sinh đây là bọn hắn một lần cuối cùng giải thi đấu. Có thể hay không đánh vào toàn quốc, liền xem này một cái, số 4. Chốt gôn 2, Nakagawa xin hưng phấn nắm qua chính mình số áo. Còn đắc ý hướng về phía với hắn cạnh tranh hai cái năm nhất sáng một cái. Ý kia, thấy không, gừng càng già càng cay cái kia hai cái năm nhất. Sắc mặt rất khó coi đánh bóng lên. Ba người không phân cao thấp. Thậm chí bọn họ còn càng mạnh hơn một chút nhưng phòng thủ lên. Bọn họ cùng xin liền không thể so sánh, xin thuộc về hoang dại sân trường ở nông thôn thiếu niên. Tốc nhanh. Thân thể rắn chắc, trực giác nhạy cảm còn dám bính dám cướp hơn nữa hơn một năm nay. Cùng đội ngũ phối hợp hiểu ngầm, bắt chủ lực vị trí thuộc về thực đến tên quy, số 5. Chốt gôn 3, Yamaguchi Ken phòng thủ tuy rằng không giống xin như vậy linh xảo. Nhưng hắn đánh bóng thực lực nhưng phi thường vững chắc, đã ngồi vững vàng Akagi trung học bóng chày đội thanh thứ 4 ghế gập. Số 6. Shortstop, Fukui Masayoshi là có cơ sở. Tuy rằng không biết học từ ai vậy, thực lực trưởng thành rất nhanh ở cùng tân sinh cạnh tranh bên trong. Nằm ở ưu thế tuyệt đối mặc kệ là phòng thủ vẫn là đánh bóng. Số 7. Cánh trái bên ngoài, Komaki ngoại trừ là pitcher ở ngoài, đồng thời cũng là không sai cánh ngoài. Trước kia cô Yamazaki ở cạnh tranh bên trong, ở thế yếu, chỉ có thể thoái vị để hiền, số 8. Chốt giữa, Hoyun, điều này cũng không có gì để nói nhiều. Aosuki Wakana triệt để lui ra sau khi chuyên tâm đảm nhiệm đội bóng quản lý, Hoyun thuận lý thành trương đỉnh tới. Hắn cũng coi như được đền bù mong muốn, số 9. Cánh phải bên ngoài, Zai Yamazaki. Cô Yamazaki tuy rằng không xong rồi, cũng may Zai Yamazaki vẫn tính ra sức, miễn cưỡng bảo vệ chính mình chủ lực vị trí. 9 người này chính là Akagi trung học bóng chày đội. Toàn bộ chủ lực, 2 cái năm thứ 3, 5 cái năm thứ 2, 2 cái năm nhất, bởi vì Akagi trung học tổng cộng liền 2 cái pitcher. Bọn họ có một cái xuống sân sau khi sẽ không có pitcher có thể thay phiên để cho tiện thay phiên. Vì lẽ đó hai người nhất định phải đều ở đây lên Sawamura cùng Komaki hai người vị trí có thể linh hoạt biến động. Sawamura ném bóng, Komaki chốt ngoài, Komaki ném bóng, cái kia Sawamura liền chạy đi khách mời cánh ngoài, ngoại trừ chủ lực ở ngoài. Đón lấy chính là thay thế bổ sung tuyển thủ, số 10. Đội ngũ đệ nhất thay batter, Hirota, phòng thủ lên, tiểu tử này còn hoàn toàn không được, có điều hắn đánh bóng nhưng là không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn không phải bình thường năm nhất có thể so sánh. Xem như là Akagi trung học vũ khí bí mật một trong, số 11. Đội ngũ đệ nhất runner, Koyamazaki, từ nhỏ đầy khắp núi đồi chạy lung tung. Tốc độ vẫn là rất ra sức, tuy rằng cùng toàn quốc đẳng cấp runner không thể so sánh. nhưng ở Akagi bên trong nhưng là chạy nhanh nhất, cũng coi như người gù bên trong tuyển con to đệ nhất runner số 12. Thay thế bổ sung Catcher Masumoto, Tiểu Hỏa là trong đội ngũ trừ Hoso ở ngoài duy nhất có thể tiếp được Sawamura ném bóng người. Vì để ngừa vạn nhất, đem hắn mời chào tiến vào danh sách lớn bên trong là hữu ích vô hại. 18 cái dãy số phát xong. Sau khi còn nhiều cho 6 cái dãy số 5 cái không có tuyển tiến vào trong đội ngũ tuyển thủ. Cũng đều có mã số của chính mình, sau đó làm đội bóng hòn ngọc quý trên tay Aosuki đồng dạng có mã số của chính mình, số 33. Cái số này là Sawara kiếp trước đảm nhiệm relief pitcher thời dãy số, thời gian cực nhanh. Đảo mắt hơn một tháng qua, Akagai Trung học bóng chày đội thành lập sau vòng thứ 2 mùa hè giải thi đấu. Bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.